Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ đoạn căn bản phá hư không được căn này Phượng Hoàng một mảy may, nhưng là tại địa ngục kim ô hỏa cháy phía dưới, rõ ràng sinh ra hòa tan. Đúng, tựu là hòa tan. Vốn đầu gỗ hẳn là bị đốt đốt thành tro bụi mới đúng, nhưng là nó nhưng lại hòa tan, đủ để chứng kiến Phượng Hoàng một thần dị chỗ, tuyệt đối với không phải bình thường bảo vật. Ngay ngắn đầu gỗ bị địa ngục kim ô hỏa nhanh chóng hòa tan, mấy cái thời gian hô hấp, rõ ràng liền biến thành rồi một đoàn màu đỏ chất lỏng, nội bộ ẩn chứa thần thánh đặc tính. Phượng Hoàng huyết. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn bản năng phát giác được cái này đoàn màu đỏ chất lỏng, tựu là trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Phượng Hoàng huyết. Tầm thường thủ đoạn căn bản không cách nào luyện hóa cái này khối đầu gỗ. Trên thực tế, cái kia tôn lôi kiếp cảnh yêu vương đạt được Phượng Hoàng một về sau, cũng là sử xuất rồi các loại biện pháp, nhưng là đều không thể luyện hóa, không thể tổn hại, không thể luyện hóa, không thể sử dụng. Duy nhất tựu là hỏa hệ sinh vật tại đây khối Phượng Hoàng một trước mặt, tốc độ tu luyện hồi trở lại nhanh hơn, mặt khác cũng không sao chỗ tốt rồi. Rõ ràng đã nhận được cái này tuyệt thế bảo vật, lại chỗ tốt gì đều không có, quả nhiên là tức chết cái kia tôn yêu vương rồi. Cho nên nó quyết định buôn bán đi ra ngoài, đổi lấy tạo hóa đan. Dù sao bảo vật dù cho, không cách nào sử dụng lời mà nói, đối với nó mà nói, cũng là vô sự vô bổ. Nhưng là Hạ Bình tựu không giống với lúc trước, trên người hắn địa ngục kim ô hỏa quả thực là vũ trụ đẳng cấp cao nhất hỏa diễm, coi như là Phượng Hoàng huyết dịch cũng là không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cái này khối Phượng Hoàng một đã luyện hóa được, bị huyết mạch áp chế, đẳng cấp áp chế. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình mê muội rồi. Cảm thấy cái này Phượng Hoàng huyết tự hồ ẩn chứa vô thượng ảo diệu, vô số Phượng Hoàng phù văn ẩn chứa trong đó, có được lấy thần thoại sinh vật đặc tính, bao hàm toàn diện, tản mát ra cường đại hoạt tính, tự hồ có một Phượng Hoàng tùy thời đều có thể từ nơi này đoàn huyết dịch phục sinh tới giống như, chính giữa ẩn chứa khổng lồ Phượng Hoàng hỏa diễm chi lực. Mơ hồ tầm đó, cái này đoàn máu tươi tự hồ hiển hiện một Phượng Hoàng hư ảnh, phản phất thể hiện ra thời đại thái cổ phong thái, phương viên mấy ngàn dặm không gian đều tại rung động lắc lư, nổ vang rung động. Phản phất có một Phượng Hoàng tại kêu to, chấn được toàn bộ Sơn Hà Châu không gian sinh linh đều là tâm can run rẩy, tự hồ gặp không cách nào ngăn cản khủng bố sinh vật, huyết dịch sôi trào. Thôn vệ. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem cái này đoàn Phượng Hoàng huyết nuốt vào đi trong cơ thể của mình. Tiến vào đến rồi dạ dày ở trong chỗ sâu, bị Thái Dương lò luyện điên cùng luyện hóa, chiết xuất, hấp thu là tinh thuần nhất năng lượng. Rầm rầm. Hắn cảm thấy cái này đoàn Phượng Hoàng huyết hóa thành nồng nặc nhất hỏa diễm năng lượng. Trào vào tứ chi của mình Bách Hải, dung nhập rồi trên người mình mỗi một tấc huyết dịch ở trong chỗ sâu, phản phất muốn ăn mòn thân thể của mình, đưa hắn cải biến thành Phượng Hoàng thể chất. Trống. Nhưng là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô nhận lấy uy hiếp, thoáng cái bắt đầu cuồng bạo, bị triệt để chọc giận, trong cơ thể vô số huyết dịch như là dung nham bình thường sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ thành địa ngục kim ô hư ảnh. Đông. Trong khoảnh khắc, cái này đầu địa ngục kim ô vừa xuất hiện, đội trời đạp đất, phản phất là cái thế thần ma, hung uy vô cùng. Một ngụm sẽ đem đầu Phượng Hoàng cho nuốt, liền xương cốt đều không có lưu lại. Cái kia Phượng Hoàng chỉ là lưu lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng là rất nhanh tự biến mất, bị tiêu hóa được sạch sẽ. Cho dù là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hung uy. Trên thực tế Phượng Hoàng là cùng kim ô cùng một cấp bậc thần thoại sinh vật, nhưng là địa ngục kim ô bất đồng, tử vong về sau, hấp thu rồi cửu u địa ngục vô tận oán khí cùng địa ngục bổn nguyên năng lượng, tánh mạng bản chất đã nhận được tiến thêm một bước lột xác. Phản phất là tử vong hóa thân, chấp chưởng địa ngục quyền hành minh thần. Bởi vậy Phượng Hoàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của địa ngục kim ô rồi, theo thuộc về tựu không giống với, vượt qua hết thảy. Rầm rầm. Triệt để đem cái này đoàn Phượng Hoàng huyết dịch thôn vệ sạch sẽ về sau, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh, khổng lồ hỏa diễm năng lượng tràn vào. 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 700 vạn khỏa, 1000 vạn khỏa. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, thẳng đến cái này đoàn Phượng Hoàng huyết năng lượng bị tiêu hóa hầu như không còn thời điểm, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã trọn vẹn đã thức tỉnh 9.500 vạn khỏa. Còn kém 500 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, là hắn có thể thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào rồi. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình đã thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên người huyết mạch sẽ tiến thêm một bước đạt được lột xác. Đồng thời thiên kiếp của mình cũng sẽ hàng lâm xuống. Sẽ trở nên so với trước càng tăng kinh khủng. Phượng Hoàng huyết dịch hay là quá ít? Hạ Bình thập phần tiếc hận, nếu như cái này đoàn Phượng Hoàng huyết dịch nhiều hơn nữa một điểm lời mà nói không chừng chính mình trực tiếp có thể thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào rồi. Bất quá có lẽ cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, dù sao một khi thức tỉnh, khả năng muốn tao ngộ thiên kiếp rồi. Đến lúc đó toàn bộ càng không tin đều bị thiên kiếp bao phủ, kinh động càng không phái cao thấp trưởng lão đệ tử, bí mật của mình nói không chừng cũng sẽ bị bộc lộ ra một điểm. Hay là chờ hắn triệt để chuẩn bị cho tốt về sau lại đột phá thì tốt hơn. Tiếp tục bế quan. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, tuy nhiên cái kia đoàn phượng hoàng huyết bị chính mình thôn phệ sạch sẽ rồi, nhưng là hắn vẫn chưa cẩn thận nắm giữ trên người tăng vọt lực lượng cùng với địa ngục kim ô năng lượng. Hắn lên giá phí một thời gian ngắn triệt để củng cố tu vi của mình. Sơn Hà Châu không gian, mặt khác một nơi, chỗ đó chính giam giữ lấy vì di cùng ô sát ma cầm. Cái này hai đầu thái cổ di chủng tuy nhiên bị giam giữ tại trong lồng giam, nhưng là coi như là ăn ngon tốt ở, không có ngược đãi đợi, những ngày này cũng không vận động, rõ ràng đều mập một vòng. Đáng giận, tên khốn kia Vũ Vô Địch đến tục cùng đang làm cái gì, khiến cho cái này phiến đại địa chấn động, chướng khí mù mịt đấy, còn có để cho người ta ngủ hay không? Vì Di rất là sinh khí, nó cảm giác mình bị theo ngủ mơ chính giữa bừng tỉnh. Đặc biệt là nó còn là một cái xuân mộng, cùng một đầu xinh đẹp xà mỹ nữ thân mật, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, rõ ràng bị một tiếng kêu to làm tỉnh lại, dọa được nó té tức té đái, cho rằng bị người ta lão công bắt gian tại giường. Xem ngươi cái này tiền đồ, bị giam giữ rồi thời gian dài như vậy. Rõ ràng tự chán trường thành cái dạng này, nếu như hiện tại bị người chứng kiến lời mà nói, ai còn sẽ tin tưởng ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ngược lại thái cổ di chủng phì di, đều bị dưỡng thành da xà rồi. Ô sát ma cầm vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ô sát huynh, ngươi đừng nhìn ta cả ngày đều đang ngủ, trên thực tế không phải đang ngủ, mà là đang suy nghĩ như thế nào đào thoát cái này lao lung đại kế. Phì di vẻ mặt thành thật nói. Vậy sao ta như thế nào mỗi ngày cũng nghe được ngươi tại ngáy ngủ, đều nhanh ngủ đông rồi. Ô sát ma cầm mặt không biểu tình. Đó là ta suy nghĩ thói quen, muốn đồ đặt thời điểm tự ưa thích ngáy ngủ. Phì Di nói lên dối ra, mặt không đỏ tim không nhảy. Được rồi, vậy ngươi nói một chút nhớ ra cái gì đó đào thoát mưu kế. Ô sát ma cầm không muốn so đo nhiều như vậy, trực tiếp hỏi Phì Di đến tột cùng có cái gì đào thoát đại kế. Hừ hừ, vậy ngươi tự rửa tay lắng nghe rồi. Phì Di ho khan một tiếng, theo ta nhiều ngày quan sát, giam giữ chúng ta cái chỗ này, chỉ sợ thực sự không phải là nào đó khỏa tinh cầu. Hoặc là vũ trụ chính giữa nào đó khối đại lục, mà là một kiện không gian pháp bảo, thậm chí còn không phải bình thường không gian pháp bảo, nó chính là một kiện thánh khí, trước kia đầu kia thanh ngư tựu là thánh khí khí linh. Còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta là người ngu không thành? Ô sát ma cầm tức giận nói, nó đã sớm phát giác được điểm này, cho nên mới cảm thấy chạy đi khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì tại cái không gian này pháp bảo trong đó, quả thực tựu là tự nhiên lao lung, không cách nào chạy ra cái không gian này pháp bảo lời mà nói. Vậy vĩnh viễn không cách nào thoát ly cái thế giới này. Vấn đề là, muốn chạy trốn cách đây kiện thánh khí, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Xông vào là không thể nào đấy, bởi vì nơi này là một kiện thánh khí, bằng vào thực lực của chúng ta, căn bản trốn không thoát đi, chớ đừng nói chi là còn có vậy cũng ác vũ vô địch thời thời khắc khắc đều tại giám sát. Vì Di chân thành nói, cho nên chúng ta không thích hợp cùng bọn họ liều mạng, có lẽ lựa chọn tạm thời phục tùng, nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, là bọn hắn lao tâm lao lực, vất vất vả vả làm việc. Lấy được tín nhiệm của bọn hắn. A, nói tiếp. Ô sát ma cầm nghiêm nghị bắt đầu kính nể, lập tức cảm thấy cái này đầu béo xà những ngày này tự hồ cũng không phải tại không công ngủ, vẫn có chút mực nước đấy, thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Lấy được bọn hắn tín nhiệm về sau, chúng ta không thể phớt lờ, phải càng thêm cố gắng, mỗi sáng sớm 9 điểm đi làm, 6 điểm tan tầm, chưa bao giờ muộn về sớm, thậm chí liền nghỉ ngơi cũng không cần. Vì Di dõng dạc. Ngữ khí phấn chấn, về sau chúng ta có thể mỗi tháng số 15 theo cái chỗ này cầm được một khoản tiền, các loại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm về sau, chúng ta có thể theo cái chỗ này đường đường chính chính, ngẩng đầu ưỡn ngực ly khai. Nói như vậy, chúng ta cam đoan có thế thần không biết quỷ không hay ly khai, thậm chí còn có thế theo cái chỗ này cầm được một số tiền lớn, đạt được một số cực lớn tiền của phi nghĩa, còn có thế mỗi ngày ở hắn ăn hắn uống hắn đấy. Nhưng là người nọ tộc hỗn đảng Vũ Vô Địch căn bản không thể tưởng được, cũng hoàn toàn không làm gì được rồi chúng ta. Thậm chí hắn đều không biết mình tiền đến tột cùng là như thế nào biến mất đấy. Nói như vậy, chúng ta tự không những được chạy đi, còn có thế báo thù, hố hỗn đảng này một số tiền lớn, làm giàu làm giàu. Nói đến đây, nó vô cùng hưng phấn, con mắt lóe ra chói mắt hào quang. Phanh! Nghe được cuối cùng, ô sát ma cầm sắc mặt đã hắc giống như than cốc tựa như, một cái tát đem Phì Di đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh tới trên vách tường, trống lớn nói. Lăn cái gì chó má chủ ý, cái này mẹ nó gọi là làm công. Tê liệt. Nó đã biết rõ cái này đầu ngốc nghếch xà không đáng tin cậy, nhưng là không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy, rõ ràng còn muốn mỗi ngày là cái kia gian thương Vũ Vô Địch công tác, hướng chính muộn sáu, chính là vì điểm này ít ỏi tiền lương, còn không có năm hiển một kim, cũng không có đoạn ngày nghỉ. Thậm chí bao ăn bao ở tự đón mua nó, còn có, hay không một điểm thân là thái cổ di chủng cao ngạo. Đã biết rõ ngươi hỗn đảng này không đáng tin cậy, nếu dựa vào lời của ngươi, ta đã sớm tại nơi này chết già rồi, ta đã nghĩ kỹ biện pháp như thế nào theo cái chỗ này đã đi ra. Ô sát ma cầm sắc mặt âm trầm. Không hổ là ô sát huynh, quả nhiên là cáo già, tranh thủ thời gian nói có cái gì mưu kế. Vì di da dày thịt béo được rất, vừa rồi một chưởng kia không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, nghe được ô sát ma cầm nói có biện pháp ly khai, nó liền lập tức bờ mông vui vẻ đi lên. Căn cứ quan sát của ta, kia nhân loại tại nơi này pháp bảo không gian nội bộ phòng ngự rất là thư giãn, có lẽ kia nhân loại cho là mình tại nơi này pháp bảo không gian vô địch rồi, tự cao ngạo tự đại, không đem chúng ta đem làm một sự việc. Ô sát ma cầm cười lạnh nói, vừa mới chúng ta có thể bắt lấy cái này nhân loại cao ngạo một điểm, đối với hắn triển khai hành động trả thù, bức bách hắn để cho chúng ta ly khai cái địa phương đáng chết này. Nó nắm chặt nắm đấm. Như thế nào bức bách? Phì Di hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, chúng ta trước chạy ra cái này lao lung, sau đó tiến về trước địa phương khác, bắt cóc cái này nhân loại bên người một cái cao cấp cán bộ, lại để cho cái kia cao cấp cán bộ tánh mạng với tư cách áp chế, bức bách vũ vô địch để cho chúng ta ly khai. Ô sát ma cầm nghĩ kỹ một loạt kế hoạch. Quá tuyệt vời, kế hoạch này quả thực là hoàn mỹ, bất quá cái này lao lung thập phần chắc chắn, chúng ta có lẽ như thế nào ly khai. Phì Di lộ ra mặt khổ qua, cảm giác mình bước đầu tiên tự gặp ngăn trở. Hừ, đầu kia thanh ngưu thật sự là quá tự tin rồi, cho rằng cài đặt một cái không gian lao lung có thể ngăn cản ta ly khai, thật tình không biết ta ô sát ma cầm có được khói đen thần thông. Ô sát ma cầm đắc ý nói, cái này đoàn khói đen ẩn chứa ô sát chi khí, không có gì không ăn mòn, thậm chí liền không gian đều có thể ăn mòn, xuyên thủng nguyên một đám hư không trùng động. Những ngày này, ta cũng không phải đang làm ăn cơm đấy, thừa dịp phòng giữ không chú ý, đã sớm tại nơi này lao lung vụng trộm xuyên thủng rồi một cái nho nhỏ thông đạo, có thể theo cái chỗ này chạy đi. Thật lợi hại, thế nhưng mà trên người của ngươi pháp lực không phải bị phong ấn ư, vì cái gì còn có thể động dụng thần thông? Phì Di hiếu kỳ hỏi. Hừ, nho nhỏ phong ấn thuật tính toán cái gì, như thế nào trói buộc được ta ô sát ma cầm, đương nhiên vì không làm cho tên khốn kia thanh ngư chú ý, ta chỉ là hơi chút phá giải từng chút một phong ấn trận pháp, tiết lộ xuất từng chút một lực lượng. Ô sát ma cầm cao ngạo nói. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Phì Di kêu la nói. Đừng lớn tiếng như vậy, còn có thân thể của ngươi quá khổng lồ rồi, thu nhỏ lại một điểm, đã lớn như vậy, phải hay là không sợ người khác phát hiện không được ngươi? Ô sát ma cầm cảnh cáo nói. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi đây là ghen ghét ta Phì Di nhất tộc thân cao, người nào không biết ta Phì Di nhất tộc thân hình càng là khổng lồ, tự lớn lên càng đẹp trai, khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa xà mỹ nữ ta, thế nhưng mà Phì Di nhất tộc tuyệt thế đẹp trai. Lăng, chẳng muốn quản ngươi, tranh thủ thời gian cho ta thu nhỏ lại, bằng không tự nấu rồi ngươi. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ rừng rậm. Có một đầu to cỡ lòng bàn tay màu đen chim con, cùng với một đầu 20 cm dài màu đỏ con rắn nhỏ đang tại cái này tòa khổng lồ rừng rậm phi hành, chúng đúng là thu nhỏ lại thân hình sau ô sát ma cầm cùng Phì Di. Lúc này thời điểm, chúng đã lặng lẽ theo không gian kia thông đạo chính giữa trốn thoát, tạm thời không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Bởi vì giờ phút này Thanh Ngưu sớm đã bị Hạ Bình lấy được vài cọng thánh dược hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, đang tìm địa phương, đem cái này 8 gốc thánh dược gieo trồng lên. Về phần ô sát ma cầm cùng Phì Di hai cái tù phạm, sớm đã bị nó quên rồi, nó cũng cho rằng dù cho cái này hai cái thái cổ di chủng chạy ra đi, đã ở Sơn Hà Châu không gian náo không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Ô sát huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn nắm những cái kia đám giận tiểu nương bì, trước kia những cái kia hỗn đảng đàn bà rõ ràng đối với chúng ta chỉ trỏ, vẫn còn đấu giá chúng ta, đây là vô cùng nhục nhã a. Phì Di kêu la nói, nó muốn bắt những cái kia nô lệ thiếu nữ. Ngu xuẩn, bắt những nữ nhân kia có làm được cái gì, xem xét đã biết rõ các nàng tựu là chút ít tầng dưới chót công nhân, cũng là cái kia ác bá vũ vô địch nô lệ, chỉ là đẳng cấp cao hơn chúng ta một điểm, là cao cấp nô lệ. Ô sát ma cầm nói. Cao cấp nô lệ? Chẳng lẽ nô lệ cũng có cấp thấp cùng cao cấp chi phân? Phì Di hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có, bất quá đây không phải trọng điểm là bắt những cái kia thiếu nữ không có một mao tiền tác dụng. Hơn nữa những cái kia thiếu nữ bên người cũng không có thiếu thái cổ di chủng tồn tại, hiện tại cũng bị những cái kia thiếu nữ đã thu phục được, đã trở thành chúng ta thái cổ di chủng phản đồ, gian tế. Ô sát ma cầm nói, nếu như chúng ta lèm nhèm nhưng đi qua lời mà nói không chừng cũng sẽ bị những thái cổ di chủng đó bắt mà bắt đầu, còn bán đứng hành tung của chúng ta, để cho chúng ta lọt vào càng thêm nghiêm trọng xử phạt. Cái gì? Còn có việc này, rõ ràng đem làm thái cổ di chủng gian tế, hèn hạ như vậy vô sĩ. Phì Di hoảng sợ kêu to lên. Hừ, yêu tâm cách cái bụng a, ai biết chúng nghĩ như thế nào đấy, đối với chúng mà nói, bắt lấy chúng ta những này đào phạm, tự là cực lớn công lao, có thể đạt được vô thượng chỗ tốt vì cái gì không trảo. Ô sát ma cầm nói, tóm lại chúng ta muốn tránh cho cùng những cái kia phản đồ gặp mặt, trực tiếp tự đi tìm cái chỗ này cao cấp cán bộ, đem cái kia cao cấp cán bộ bắt mà bắt đầu, cùng tên khốn kia vũ vô địch đàm phán. Nó trên người cánh nắm chặt lại. Thế nhưng mà cái chỗ này cao cấp cán bộ ở địa phương nào? Vì Di biểu thị đối với cái chỗ này không biết. Đã biết rõ ngươi quan sát không cẩn thận, trước kia những cái kia hỗn đảng đem chúng ta cho rằng là cu ly, khắp nơi cày ruộng, ta tự quan sát đã có một nơi nhất định là cao cấp cán bộ nơi ở. Ô sát ma cầm đắc ý nói, cái chỗ kia là một chỗ cực lớn trang viên, không ít thiếu nữ đều ở chỗ đó ra ra vào vào, giống như thị nữ đồng dạng quét dọn vệ sinh, nếu như không phải cao cấp cán bộ lời mà nói, làm sao có thể có loại này đãi ngộ. Chỗ kia ở nơi nào? Phì Di hỏi. Đi theo ta đi là được, thì ở phía trước không xa địa phương. Ô sát ma cầm vỗ vội cánh, hướng phía trước bay đi. Mặc dù chỉ là to cỡ lòng bàn tay chim con, nhưng là tốc độ cực nhanh, tựa như màu đen tia chớp. Phì Di tốc độ cũng không chậm, thân hình uốn lượn, lập tức đi theo. Rất nhanh, Phì Di cùng ô sát ma cầm hai cái tự lặng lẽ đã tới một tòa trang viên. Ha ha, cái chỗ này quả nhiên là phòng vệ thư giãn, rõ ràng liền một cái hộ vệ đều không có, quả thực là trời cũng giúp ta. Ô sát ma cầm chứng kiến trang viên tình huống, lập tức hưng phấn, dương dương đắc ý. Bởi vì nó phát hiện cái chỗ này hoàn toàn không có hộ vệ tồn tại, cũng tự đại biểu hành động của nó sẽ không bị người phát hiện, nó không nghĩ tới hành động của mình như thế thuận lợi. Đều là kia nhân loại quá mức ngu xuẩn rồi, thật tình không biết kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ nội bộ bị công phá đấy. Phì Di nói. Không nghĩ tới ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Ô sát ma cầm kinh dị một tiếng, nếu như Phì Di không phải một mực dừng lại ở bên cạnh mình, nó đều cho rằng bị đánh tráo rồi. Có ý tứ gì? Đây là đang khinh bỉ ta Phì Di phải hay là không, Phì Di nhất tộc người nào không biết ta mới thật sự là đại trí tuệ người, chỉ là có đôi khi đại trí giả ngu mà thôi. Phì Di bất mãn nói. Tốt rồi, chớ nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, đem bên trong cao cấp cán bộ bắt cóc rồi. Ô sát ma cầm lúc lắc cánh, nó không có hứng thú cùng Phì Di nói tiếp. Sưu. Hai đầu thái cổ di chủng im ắng lẻn vào đi vào, vô thanh vô tức, dựa theo chúng lôi kiếp cảnh thực lực. Dù cho hiện tại bị phong ấn hơn phân nửa pháp lực, nhưng là thần thông như vậy cũng là kinh người, coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng phát hiện không được chúng. Mấy hơi thở về sau, Phì Di cùng ô sát ma cầm hai cái hãy tiến vào rồi trang viên ở trong chỗ sâu. Chỉ thấy giờ phút này một người mặc lấy màu đen vô tiếp trang phục tiểu loli đang tại trang viên tưới hoa, tự hồ tâm tình rất tốt, vẫn còn ngâm nga bài hát. Mà tiểu tử này loli đúng là lộ na. Ha ha, tự là tiểu cô nương này, chỉ cần bắt lấy nàng. Như vậy chúng ta là có thể cầm nàng đến uy hiếp vũ vô địch rồi. Ô sát ma cầm vô cùng hưng phấn. Giao cho ta a, nhỏ như vậy nữ hài, quả thực tự là dễ như trở bàn tay. Phì Di xung phong nhận việc, muốn thừa cơ hội này lập công. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, người mặc màu đen vô tiết trang phục lộ na quay người, nàng cảm giác đến rồi hai cổ khí tức xâm nhập chính mình trang viên, thoáng cái tự chú ý tới trốn núp trong bóng tối Phì Di cùng ô sát ma cầm. Cái gì? Vốn đang tại dương dương đắc ý ô sát ma cầm cùng Phì Di hai cái lập tức tự tóc gáy dựng lên, chúng từ nơi này tiểu loli trên người cảm nhận được một cổ tử vong, giết chóc, thôn vệ, hư vô, hung thần vân, vân, đợi một tí khủng bố khí tức. Phản phất tiểu tử này tiểu nhân thân hình chính giữa ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm hung thần chi khí, đây là hết thảy giết chóc sinh vật đấy, cái loại này cùng bạo sát khí, đủ để tồi suy sụp tuyệt đại bộ phận sinh vật linh hồn. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ, hai người bọn họ thái cổ di chủng tự dọa được thân thể run rẩy. Cái này phản phất là đứng tại thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh khủng bố tồn tại, là hết thảy sinh vật chim ăn thịt người. Chúng cũng nhìn thấy lộ na cái kia màu đen con mắt, lập tức dọa điên rồi, cái kia tuyệt đối không phải con mắt, hơn nữa là một tòa hắc âm thầm ngục, phản phất là giam giữ lấy vô số ác ma, oan hồn, yêu ma. Tự hồ có vô số oán linh bị giam giữ tại đồng tử ở trong chỗ sâu, không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, tản mát ra điên cuồng khí tức, cái này nho nhỏ thân hình quả thực thật giống như hết thảy tội ác tập hợp thể. Đối phương trên người tràn ngập hắc ám khí tức, quả thực như là vực sâu tội nghiệp bình thường, có thể ô nhiễm cái này phiến thế giới. Trốn, nhanh lên trốn, đây là quái vật, chính thức quái vật a, coi như là thái cổ thập hung cũng không gì hơn cái này. Ô sát ma cầm dọa đái, nó coi như là thái cổ hung thú, giết người như ngoé cái chủng loại kia, nhưng là đối mặt trước mắt cái này sinh vật, nó lập tức cảm thấy mình nhỏ bé, tự hồ trong khoảnh khắc chính mình cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, vì cái gì trì độn tới nơi này bắt cóc. Ở nơi này là bắt cóc, rõ ràng là muốn chết. Bất quá nó ở đâu nghĩ đến, Cái kia Vũ Vô Địch rõ ràng tại trang viên này thu dưỡng rồi một khủng bố như thế hắc ám sinh vật. Vèo. Phì Di uốn éo thân hình, như là thần long bái vĩ, sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, rất nhanh hướng phía xa xa chạy thục mạng. Tê Liệt, ngươi cái này không có nghĩa khí gia hỏa. Ô Sát Ma cầm thấy như vậy một màn, khuôn mặt đều lục rồi, không đợi nó gọi rút lui khỏi đâu rồi, cái này đầu béo xà tự lẻn. Tê Liệt, không biết vì cái gì, thời khắc mấu chốt, muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, con rắn này chỉ số thông minh liền lập tức online, so với ai khác đều cao. Thế nhưng mà cái này đã chậm. Lộ Na đã phát hiện cái này hai đầu thái cổ di chủng tồn tại, nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ, một cổ khủng bố đến làm cho người tức lộn ruột chưởng lực đuổi giết tới, phản phất đem mảnh không gian này đều tê liệt rồi. Có qua ức thân thuộc phụ trợ nàng tu luyện, hiện tại Lộ Na thực lực mỗi ngày đều tại tiến bộ thần tốc, cơ hồ mỗi ngày lên một lượt một cái bậc thang, liền Hạ Bình cũng không biết Lộ Na đến trình độ nào. Hơn nữa Lộ Na bản thân tựu là được sáng tạo đi ra chí ác hung thú, chính thức quái vật, hiện tại điểm ấy lực lượng cũng chỉ là khôi phục mà thôi. Xa xa không tính là đỉnh phong. Thùng thùng. Chỉ là một chưởng, Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái đã bị đập bay đi ra ngoài, khủng bố sức lực đạo tại chúng trong cơ thể bộc phát ra ra, như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Trong chốc lát, chúng đã bị đập bay rồi hơn 100 triệu km, cuối cùng hung hăng nện ở một tòa núi lớn ở trên. Hô, có chút mệt nhọc. Làm thoáng một phát mở rộng vận động, Lộ Na đưa tay ra mời lưng mỏi, cảm thấy có chút mệt nhọc, trở về đi bên trong phòng của mình, nằm sấp lấy ngủ. Đối với nàng mà nói, vừa rồi cũng chỉ là đập bay rồi mấy cái con ruồi, về phần chết hay chưa, nàng tuyệt không quan tâm. Phốc. Hơn 100 triệu km bên ngoài một tòa núi lớn, Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai đầu thái cổ di chủng đều là nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, hai cái đồng tử ở trong chỗ sâu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Vừa rồi một chưởng kia chính giữa là hiểm ác cực kỳ, may mắn chúng da hỏng bét thịt dày, có được quá cổ hung thú huyết mạch. Bằng không mà nói một chưởng này cũng đủ để đem chúng đập thành bụi phấn rồi. Có thế dù là như thế, chúng cũng là bản thân bị trọng thương, cơ hồ toàn thân xương cốt đều nát, chỉ có thể khôi phục từng chút một chiến lực. Mẹ của ta ơi, tiểu cô nương kia đến tột cùng là cái gì địa vị vì cái gì khủng bố như vậy, cái này là cái kia Vũ Vô Địch cao cấp cán bộ ư, thấy thế nào bắt đầu luận võ vô địch còn đáng sợ hơn. Vì Di kinh hồn tán đảm. Ta nhớ ra rồi, khủng bố như thế hắc ám khí tức cùng tội nghiệp khí tức. Tiểu cô nương kia nhất định là trong truyền thuyết thi thú. Ô Sát Ma cầm bỗng nhiên kêu to lên, nhận ra thân phận của Lộ Na. Thi thú đây là cái gì sinh vật? Phì Di đối với cái này không phải rất hiểu rõ. Ta đã từng hiểu rõ qua Vũ Vô Địch một ít tin tức, hắn đã từng tiến về trước qua Long Mục Tinh, cái chỗ kia bị Tây Vũ trụ phần đông thánh nhân giam giữ lấy một cái bất tử bất diệt nhất ác sinh vật, cái kia chính là thi thú. Ô Sát Ma cầm thân thể đều tại run rẩy, nhưng là tên kia đem thi thú theo phong ấn chính giữa giải cứu đi ra. Bởi vậy cũng đưa tới Tây Vũ trụ rất nhiều thế lực cùng với thánh nhân tức giận, do đó lọc vào hung mãnh đuổi giết. Có thế ta hoàn toàn không nghĩ tới, thi thú rõ ràng còn thật sự bị hắn phóng xuất ra, đã trở thành nó cao cấp cán bộ, thậm chí hiện tại còn đã có được linh trí của mình, cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là cái gì địa vị? Nó thoáng cái đối với thân phận của Vũ Vô Địch hoài nghi, không biết có cái gì khủng bố bối cảnh. Ngươi nói cái gì cái kia chính là thi thú, bất tử bất diệt, liền thánh nhân cũng giết không chết, chỉ có thể bị phong ấn giam giữ quái vật. Vừa rồi chúng ta rõ ràng còn muốn đi bắt cóc nàng. Dù là Phì Di trái tim rất lớn, cũng bị dọa được hoang mang lo sợ, đây chính là thánh nhân cũng không làm gì được rồi, bị thánh nhân xưng là chí ác sinh vật khủng bố tồn tại. Chúng rõ ràng còn dám đi bắt cóc, lá gan quả thực mập đến không biên giới. Nếu như thái cổ liên minh phần đông lão tổ ở chỗ này, đều khích lệ chúng dũng khí có thể khen. Ô Sát Ma cầm cũng là tóc gáy dựng lên, thật sự là người không biết không sợ, may mắn quái vật kia không sao cả để ý chính mình hai cái tồn tại. Nếu không một chưởng kia hơi chút đại lực từng chút một, chúng liền ngoẻo rồi. Cái này, chúng ta hay là không nên đi trêu chọc cái này quái vật, trước tìm một chỗ ẩn núp mà bắt đầu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ô Sát Ma cầm bất đắc dĩ nói. Chỗ đó có một không sai sơn động, có thể tạm thời tránh né nghỉ ngơi, khả năng quái vật kia không lại nhanh như vậy đuổi theo. Phì Di chỉ vào một chỗ phía trước che giấu sơn động. Sưu sưu. Hai cái cũng không chậm trễ, kéo lấy mỏi mệt thân hình, tiến về trước cái kia sơn động trong đó. Muốn tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thương thế trên người. Ồ, tại đây như thế nào có một cực lớn trứng, đến tột cùng là vật gì? Một vào sơn động, Phì Di lập tức chú ý tới sơn động chính giữa xuất hiện một cái màu trắng quả trứng khổng lồ, nó nháy con mắt, cảm thấy cái này trứng rất là bất phàm. Tản mát ra thần bí cao quý khí tức. Rút lui, mau bỏ đi. Kiến thức rộng rãi Ô Sát Ma cầm chứng kiến cái này trứng, lập tức dọa đái, hét trầm lên, Tê Liệt, đây là cái á nhất tộc thành viên. Nàng đang tại bế quan tu luyện. Ngu xuẩn xà, ngươi vạn vạn không thể bừng tỉnh nàng, đây là khủng bố tồn tại, nếu không chúng ta chết chắc rồi, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Vèo. Nó dọa được hoang mang lo sợ, vỗ vội cánh, hướng phía bên ngoài sơn động mặt bay đi, quả thực là liều mạng, dù cho hiện tại bị thương, nhưng là vì mạng sống, cũng đem hết toàn lực. Phì Di cũng là liều mạng chạy trốn, không dám dừng lại một bước. Cái này vừa trốn chạy, chúng trọn vẹn chạy mấy tỷ km, triệt để rời xa cái sơn động này, lúc này mới xem như yên tâm lại. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái chỗ này, tại sao lại có cái á tồn tại rất cổ quái đi à nha? Phì Di khuôn mặt đều lục rồi, dù cho nó lại không hỏi thế sự, cũng biết cái á nhất tộc khủng bố, đối phương có thể nói là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, cũng có thể xưng là mạnh nhất chủng tộc, trưởng thành chính là thánh nhân, tuổi thọ vô tận, đây là hạng gì khủng bố chủng tộc. Nếu như không phải bởi vì cái á nhất tộc tính tình mỏng, số lượng rất thưa thớt, ưa thích động một chút lại ngủ say, chỉ sợ sớm đã không biết thống trị bao nhiêu lãnh thổ quốc gia rồi. Ai biết là chuyện gì xảy ra, cái kia vũ vô địch đến tột cùng là cái gì tồn tại, vì sao dưới tay hắn đều có cái á, chẳng lẽ cái á cũng là hắn cao cấp cán bộ ư? Ô sát ma cầm sắc mặt rất là khó coi, ngay từ đầu nó cảm thấy đây chỉ là cái chỗ bình thường, nhưng là vượt ngục sau khi đi ra, mới biết được cái không gian này khủng bố, khắp nơi sát cơ a. Không thể nào đâu, cái á hắn đều có thể trảo được. Phì Di rất là chột dạ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này liền cái á cũng dám trảo, khó trách không sợ đắc tội thái cổ liên minh, trắng trợn bắt chúng thái cổ di chủng. Tóm lại không thể trở về cái chỗ kia rồi, may mắn cái á giờ phút này ngủ say, nếu như đem nó bừng tỉnh lời mà nói, chúng ta tựu xong đời. Ô sát ma cầm vẻ mặt may mắn. Không thể nào, ta nghe nói cái á nhất tộc tính cách bình thản, sẽ không dễ dàng động thủ sát nhân đấy. Phì Di nuốt nuốt từng ngụm nước. Hay nói giỡn, cái á số lượng nhiều như vậy, ngươi làm sao lại biết rõ từng cái á đều tính cách bình thản, tính cách táo bạo cũng không phải là không có, nếu như chúng ta vừa mới tự gặp được tính cách táo bạo đây này, hơn nữa đối phương hay là vũ vô địch thủ hạ cao cấp cán bộ, ai biết bình thường đã bị cái gì giáo dục, nói không chừng nhất thời cao hứng liền đem chúng ta chụp chết rồi. Ô sát ma cầm sắc mặt ngưng trọng nói. Nói đúng, tóm lại chúng ta tạm thời xem như an toàn. Phì Di cảm giác mình hiện tại có thể buông lỏng một hơi rồi. Cái gì an toàn, hai người các ngươi gia hỏa chạy tới địa bàn của ta làm gì, chẳng lẽ là muốn trộm của ta đồ ăn? Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thanh thúy thanh âm theo Phì Di cùng ô sát ma cầm hai cái sau lưng vang lên. Phì Di cùng ô sát ma cầm thân thể cứng ngắc, quay người quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức hai mắt trắng bệch, hồn phi phách tán, dọa được ngất đi. Chúng tại hôn mê trước kia chỉ có một nghĩ cách, bà mẹ nó, chết chắc rồi, cũng bị ăn hết, đây là thái cổ mười hung thao thiết. Rầm rầm. Một chậu lạnh như băng nước không chút nào thương tiếc dội tại Phì Di cùng ô sát ma cầm trên mặt, thoáng cái liền đem hai đầu thái cổ di chủng theo trong hôn mê đông lạnh tỉnh lại. Các ngươi tỉnh. Thao thiết tham mộng lộ tò mò nhìn cái này hai đầu thái cổ di chủng. Mẹ của ta ơi, quả nhiên là thao thiết, không phải nằm mơ, đã xong, cũng bị ăn hết. Không, ta đừng chết, ta hay là Chu Nam Xà đâu rồi, không thể chết như vậy đi. Cứu cứu ta lão tổ, cứu cứu chúng ta a. Vũ vô địch ở nơi nào, chúng ta cũng không dám nữa vượt ngục rồi, cũng không dám nữa, vội vàng đem chúng ta trảo trở về đi. Phì Di cùng ô sát ma cầm dọa được té cứt té đái, hôm nay vượt ngục liên tiếp chuyện đó xảy ra, triệt để đem chúng dọa được hỏng mất, chúng hiện tại cảm thấy trong lồng giam thật sự là thái an toàn bộ rồi, hoàn toàn không có gì sinh tồn cảm giác nguy cơ. Hiện tại một vượt ngục đi ra, chúng mới biết rõ thế giới bên ngoài thuần túy tựu là hồng hoang mãnh thú. Trước kia gặp được cái kia bất tử bất diệt, liền thánh nhân cũng giết không chết thi thú coi như xong, còn có cái kia được xưng vũ trụ mạnh nhất chủng tộc cái á, hiện tại rõ ràng còn thật sự đụng phải cho dù ở thái cổ thập hung trong đó, cũng là tiếng xấu rõ ràng thao thiết. Dù cho chúng thái cổ liên minh cũng đúng thao thiết kiên kỵ không thôi, căn bản không dám cùng chi làm bạn, bởi vì thao thiết khởi xướng cùng ra, mặc kệ bao nhiêu thái cổ di chủng đều có thể nuốt mất. Truyền thuyết tại thời đại thái cổ, một ít số lượng to lớn đại thái cổ di chủng tựu là bị thao thiết ăn trở thành một cấp bảo hộ động vật. Hiện tại cũng đã trở thành hy hữu chủng tộc rồi. Có thể nghĩ, chúng những này thái cổ di chủng đối với thao thiết sợ hãi, có thể nói bàn về hung tàn cùng tính nguy hiểm, thao thiết tuyệt đúng là thái cổ thập hung số một tồn tại. Mộng lộ, ngươi đang làm gì đó, còn không tranh thủ thời gian tới khai mở hắc, sẽ chờ ngươi đâu rồi, ta đã khát khao quá lâu, lần này nhất định phải đánh thắng bọn hắn, leo lên vương giả vị. Lúc này thời điểm, một cái đầu đội vương miệng lô ly chân trần chạy ra, chỉ thấy nàng tóc tai bù xù, một đôi mắt quầng thâm, giống như một tháng không ngủ tựa như, toàn thân cao thấp tản mát ra chán chường khí tức. Nàng đã trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế, suốt đêm rồi hơn một tháng. Đừng nóng vội, ta bắt được hai cái tiểu tặc, ý đồ trộm của ta đồ ăn. Tham mộng lộ kêu la nói. Cái gì dám trộm thao thiết đồ ăn không muốn sống nữa hay là chính mình muốn làm đồ ăn? Trùng Tiểu Thiến hiếu kỳ hỏi, muốn nhìn một chút cái nào lá gan như vậy mập, còn dám cùng thao thiết giành ăn vật. Không, ta không có, chúng ta chỉ là đi ngang qua đấy, trùng hợp đi ngang qua đấy, cũng không phải mình muốn làm đồ ăn. Phì Di cùng ô sát ma cầm liên tục kêu oan, dọa được tâm can lạnh mình, biểu thị chính mình căn bản không có trộm cắp ý tứ, nếu quả thật bị đối phương đã hiểu lầm, nói không chừng thật sự sẽ bị thao thiết ăn hết. Chúng nhìn kỹ, cũng nhìn ra thân phận của Trùng Tiểu Thiến, là đại danh đỉnh đỉnh hắc động trùng. Hai đầu thái cổ di chủng đều bị chấn được chết lặng, liền cái này có lẽ đã sớm tại vũ trụ diệt tuyệt cường đại chủng tộc xuất hiện tại chúng trước mặt, đều hoàn toàn không có gì. Dù sao trước kia đã bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích thích thật sự là quá lớn, hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Đường gì qua không đi ngang qua, nơi này chính là hỗn đảng chủ nhân địa phương. Hai người các ngươi thoạt nhìn rất lạ lẫm, chẳng lẽ là bị chủ nhân gần đây trảo vào thái cổ di chủng? Thâm Mộng Lộ chầm chầm vào hai đầu thái cổ di chủng. Chủ nhân. Vì Di cùng ô sát ma cầm càng là sợ hãi, tâm lập tức trầm xuống, cảm giác mình báo thù xa vời rồi, cái này vũ vô địch liền thao thiết đều đã thu phục được, đây chính là thái cổ thập hung. Càng nghĩ, kinh khủng nhất hay là cái kia vũ vô địch? Đúng rồi, các ngươi một cái là Vì Di, một cái là ô sát ma cầm, nhớ rõ cha ta đã từng nói qua. Đều là không sai đồ ăn, thân hình khổng lồ, có thể ăn một ngày. Thâm Mộng Lộ xem thấu hai đầu thái cổ di chủng chân thân, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, tự hồ cũng có chút chảy nước miếng. Không, chúng ta không phải đồ ăn, không thể ăn đấy, chúng ta thật sự không thể ăn. Vì Di cùng ô sát ma cầm dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, chúng không nghĩ tới chính mình chủng tộc danh khí lớn như vậy, lên một lượt rồi thao thiết tộc sách dạy nấu ăn, đây quả thực là lên tử vong danh sách. Đợi một chút, Mộng Lộ tỷ, trước đừng ăn chúng. Ta thấy bọn nó da dày thịt béo đấy, có lẽ có thể khi chúng ta tôi tớ. Trùng Tiểu Thiến cảm thấy đó là một cơ hội thật tốt, nội tâm hưng phấn. Bởi vì thân là vương giả, sao có thể không có mấy người trung tâm chân chó cùng tôi tớ đâu rồi, rất rõ ràng cái này hai đầu thái cổ di chủng thực lực cường đại, rất thích hợp làm chính mình chân chó. Đem làm tôi tớ. Nghe nói như thế, Thâm Mộng Lộ nhìn xem hai cái thái cổ di chủng, mở miệng hỏi, cái kia ta hỏi các ngươi. Hai người các ngươi đến tột cùng sẽ cái gì mà sẽ làm đồ ăn ư, sẽ chơi trò chơi ư? Làm đồ ăn sẽ không, chúng ta ăn cơm trực tiếp tựu là một ngụm nuốt, gặp cái gì ăn cái gì, không cần làm đồ ăn. Phì Di biểu thị chính mình thân hình khổng lồ, có đôi khi một quả tinh cầu đều có thể nuốt vào. Chơi trò chơi là cái gì, tiêu diệt địch nhân ngược lại là sẽ, thiêu giết bắt người cướp của, việc này ta sở trường nhất rồi. Ô sát ma cầm tự hào nói. Nghe nói như thế, Thâm Mộng Lộ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Xem ra hai người các ngươi hay là đem làm đồ ăn tốt rồi, chơi trò chơi cũng sẽ không chơi, làm đồ ăn cũng sẽ không làm, cái kia bắt tụi bay còn có cái gì dùng. Nàng cảm thấy hay là đem hai đầu thái cổ di chủng ăn hết. Không, ta sẽ chơi trò chơi, khiến cho gạch thẳng đánh dấu đấy, lão lẻn. Phì Di vội vàng nói. Ta cũng sẽ làm đồ ăn, cái gì đồ ăn đều được, mọi thứ tinh thông. Ô sát ma cầm dọa được té cứt té đái, mặc kệ biết làm sẽ không làm, tóm lại trước lừa dối, tránh thoát một kiếp nói sau. Vậy sao vừa rồi các ngươi nói như thế nào chính mình cái gì cũng không biết? Thâm Mộng Lộ có chút hồ nghi nói. Vừa rồi chúng ta chỉ là khiêm tốn, không nghĩ tới đại nhân ngươi tưởng thật. Phì Di cùng ô sát ma cầm chột dạ nói. Được rồi, hiện tại xem ra các ngươi vẫn có chút tác dụng đấy, tạm thời không cần làm đồ ăn, coi như chúng ta tôi tớ a, chiếu cố cuộc sống của chúng ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thâm Mộng Lộ cũng hiểu được có tôi tớ chiếu cố chính mình, nói không chừng liền rời giường đều không cần. Cả ngày có thể trải qua y đến thò tay cơm đến há miệng chán chường sinh hoạt. Mộng Lộ, đừng để ý tới sẽ cái này hai cái nô bột rồi, tranh thủ thời gian online, có một hỗn đảng một mực đang dễu cợt chúng ta, mang theo tiểu đệ tại điểm phục sinh giết ta 2-3 lần, tên khốn kia đẳng cấp không cao hơn ta, tựu là ỷ vào tại trò chơi thương thành mua một kiện thần khí, không kiên nể gì cả, hung hăng càng quấy đến không biên giới, còn muốn hủy đi chúng ta thành trì, lần này chúng ta nhất định phải đánh bại hắn. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói. Cái gì rõ ràng còn có việc này, lá gan quá mập rồi, sung tiền, lập tức sung tiền mua trang bị, đánh bại hắn. Thâm Mộng Lộ lập tức nổi giận, nàng trời sinh tánh khí táo bạo, không dễ chọc, ở đâu chịu được như vậy khiêu khích. Nàng cùng Trùng Tiểu Thiến lại nhanh chóng chạy trở về giữa sơn cốc, tìm mấy tên kia tính sổ. Ô sát huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không chạy trốn đi theo thao thiết cùng một chỗ, đó là gần vua như gần cọp a. Phì Di run rẩy nói, sợ thao thiết một cái mất hứng liền đem chính mình ăn hết. Chạy chạy tới ở đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về lao lung bên kia đi, cái chỗ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng không biết còn có bao nhiêu khủng bố sinh vật, hay là tạm thời an tâm đợi ở cái địa phương này, đợi giải Tinh Tường tại đây tin tức nói sau. Ô sát ma cầm đã không muốn chạy, dọa được tâm đều nguội lạnh một nửa, nếu chạy ra đi, lại gặp được một đầu khủng bố quái vật, như vậy chúng tựu thật sự nguội lạnh. Phì Di hối hận được ruột đều lục rồi, bị nhốt lại sảng khoái hơn a, có thể trải qua chán trường sinh hoạt, nhưng là chúng hết lần này tới lần khác còn muốn chạy ra ra, rơi vào kết quả như vậy, còn bị Thao Thiết bắt được. Thời gian cực nhanh, thoáng cái đã trôi qua rồi một tháng thời gian. Hạ Bình cũng tu luyện rồi không sai biệt lắm một tháng thời gian, xem như triệt để củng cố rồi tu vi, đem Phượng Hoàng huyết dịch sở hữu tất cả năng lượng đều nhanh chóng tiêu hóa, dung nhập tứ chi của mình Bách Hải. Bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ quan hệ, trên người hắn pháp lực cũng là liên tiếp kéo lên, thình lình tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước có thể bước vào pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hiện tại hắn trên người pháp lực cũng so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Bất quá trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào cũng không có tăng lên bao nhiêu, hay là 9.500 vạn khỏa, trước kia Phượng Hoàng huyết đã tạm thời đã tiêu hao hết sở hữu tất cả kích thích địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh năng lượng. Đương nhiên, trong đó cũng có Hạ Bình áp chế địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh quan hệ, dù sao hắn không thể hiện tại tự gặp phải thiên kiếp. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ có là cô động pháp lực, đồng thời đã ở học theo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trên người lấy được một môn võ đạo thần thông Vương Đạo Sát Quyền. Tuy nhiên trên người hắn võ đạo thần thông không ít, nhưng là học hội một môn võ đạo thần thông, cũng tổng không phải chuyện xấu. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân. Hơn nữa hắn hóa thân vô số, cũng cần các loại thủ đoạn che giấu chính mình bộ mặt thật sự. Thử xem Vương Đạo Sát Quyền uy lực như thế nào. Hạ Bình thân hình lóe lên, xuất hiện tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ rộng lớn sa mạc trong đó, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, hắn bắt đầu thi triển vừa mới học được thần thông Vương Đạo Sát Quyền. Trải qua một tháng này, hắn đã xem như triệt để học hội cái môn này thần thông rồi. Trên thực tế hắn học được tuyệt thế thần thông thật sự là quá nhiều, Vương Đạo Sát Quyền cũng chỉ là trong đó một loại, loại suy phía dưới, hắn tiến triển thần tốc, rất nhanh có thể thông hiểu đạo lý. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình tại đây phiến đại địa thi triển quyền pháp, giữa không trung chính giữa thoáng cái xuất hiện ngàn vạn khỏa màu vàng quyền ấn, mà màu vàng quyền ấn ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một quả truyền quốc ngọc tỷ, tản mát ra không gì sánh kịp vương đạo khí tức. Đông. Một quyền này hung hăng nện ở cả vùng đất mặt, thoáng cái tự oanh ra một cái đường kính mấy ngàn km hố sâu, cùng bạo vương đạo khí tức, lập tức sẽ đem phiến đại địa ăn mòn thành màu vàng kim óng ánh, phản phất hóa thành hoàng kim. Thậm chí cổ lực lượng này vẫn còn không ngừng thẩm thấu đại địa, xuyên thủng rồi mấy trăm km lòng đất, đánh xuyên qua rồi dưới mặt đất nước mạch, đại lượng nước chảy từ dưới đất bừng lên, rõ ràng đem cái chỗ này biến thành một mảnh đầm nước hồ nước. Phụ cận một đống hạt cát đều tại khủng bố vương đạo quyền kình phía dưới hóa thành tro bụi. Cùng trước kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thi triển Vương Đạo Sát Quyền so sánh với, không hề nghi ngờ Hạ Bình quyền kình khủng bố thật sự là quá nhiều, căn bản là không cách nào đặt ở cùng một chỗ so sánh. Nếu không nên so sánh lời mà nói, trước kia cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bất quá tựu là chư hầu quốc phía dưới một cái tiểu quốc vương, tùy thời đều có che diệt nguy hiểm. Mà Hạ Bình tựu là chân chân chính chính siêu cấp đế quốc hoàng đế, tay cầm ức vạn binh mã, ẩn chứa khí thế khủng bố vô biên, kém như vậy cách quả thực không thể đạo trong vòng mà tính toán. Sở dĩ chênh lệch khổng lồ như vậy, thực sự không phải là Hạ Bình đem Vương Đạo Sát Quyền lĩnh ngộ e rằng so thấu triệt, thuần túy chính là của hắn pháp lực cùng lực lượng so với kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cường đại quá lớn. Thật giống như một quốc gia chân thật quốc lực chênh lệch, một cái binh nhiều tướng mạnh, lãnh thổ rộng lớn vô biên, một cái là thiếu binh thiếu tướng, lãnh thổ nhỏ đến muốn chết. Dù cho tất cả mọi người là quốc vương, nhưng là thực lực cũng kém quá xa, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chủ nhân. Vèo một tiếng, Thanh Ngư xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. A, là Thanh Ngư. Hạ Bình thu liễm chính mình khí tức trên thân, nhìn xem Thanh Ngư, thế nào những cái kia thánh dược tài bồi được như thế nào. Phi thường hoàng mỹ, đã còn sống sót, chủ nhân có thể đi nhìn xem. Nói lên thánh dược, Thanh Ngư cũng rất là hưng phấn, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh Hạ Bình tựu đã tới Tử Điện Kỳ Hoa chỗ dược điền, chỉ thấy chỗ này dược điền bao trùm phương viên hơn 1.000 km, bị Thanh Ngư bố trí một tòa lôi đình đại trận, câu thông rồi lôi chi thứ nguyên. Mà cái này tòa đại trận hạch tâm đương nhiên đó là Tử Điện Kỳ Hoa, khổng lồ lôi đình năng lượng sau khi tưới nước ra, bao trùm cái này phiến thiên địa, khắp nơi đều là lôi đình chấn động, tựa hồ tạo thành một tòa lôi đình hải dương. Khổng lồ lôi đình năng lượng bị cái này tòa đại trận nhanh chóng luyện hóa, biến thành lôi dịch. Nếu như tinh thông lôi hệ tu luyện công pháp người đi vào cái chỗ này tiến hành tu luyện lời mà nói, nhất định có thể tiến bộ thần tốc, lấy được chỗ ích không nhỏ, hấp thu đến vô tận lôi đình tinh hoa. Bên cạnh cũng có một khối dược điền. Đó là ngũ hành đằng chỗ chỗ, bao trùm phương viên 3.000 km. Chỉ thấy ngũ hành đằng sinh trưởng mà bắt đầu, vừa thô vừa to dây leo bao trùm phiến khu vực này, phản phất biến thành một tòa dây leo y hệt rừng rậm thế giới, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Đồng thời cái này tòa khu rừng rậm vực cũng chia là kim một thủy hỏa thổ năm đại khu vực, hấp thu rồi nồng đậm ngũ hành nguyên tố, lại để cho cái chỗ này đã trở thành một cái thích hợp tu hành ngũ hành công pháp địa phương. Thanh Ngưu cũng ở cái địa phương này bố trí một tòa ngũ hành tụ linh trận, phụ trợ phun ra nuốt vào hư không ở trong chỗ sâu ngũ hành nguyên tố, lại để cho cái chỗ này nguyên khí trở nên càng thêm nồng đậm lên. Nếu như ở cái địa phương này trồng mặt khắc linh dược lời mà nói, cũng có được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Không sai. Hạ Bình thấy như vậy một màn, con mắt đều phát sáng lên, rất là thỏa mãn. Nếu như mình đã luyện hóa được cái này vài cộng thánh dược lời mà nói, chỉ sợ đều không có hiệu quả như vậy, dùng những này thánh dược là hạch tâm, bố trí suốt từng tòa đại trận, hóa thành đặc thù dược điền. Như vậy mới là đem thánh dược lớn nhất lợi ích hóa cách làm, có thể tiếp tục không ngừng đạt được cực lớn tiền lời. Ngoại trừ ngũ hành đằng cùng tử điện kỳ hoa bên ngoài, mặt khác thánh dược cũng bị Thanh Ngưu từng cái bố trí thỏa đáng. Ví dụ như hư không thảo, cái này là sinh trưởng ở hư không ở trong chỗ sâu, hấp thu hư không năng lượng mà lớn lên đặc thù thánh dược. Vì vậy nó giao cho phần đông hắc động trùng quản lý, đối với chúng mà nói, hư không thảo cũng coi là hàng ngày thuốc bổ, lúc bình thường những này thảo sẽ sinh trưởng tại chúng ở lại động phủ phụ cận. Bất quá đạt tới thánh dược cấp hư không thảo khác, vẫn tương đối hiếm thấy đấy. Cho nên, những này hắc động trùng rất thích ý tiếp nhận chiếu cố hư không thảo công tác, chúng còn ý định tiếp tục lại để cho hư không thảo phồn diễn sinh sống, sinh trưởng xuất một mảng lớn hư không thảo hình thành thảo nguyên. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, là trưởng môn Chu Hiền đánh tới liên lạc điện thoại, hắn lập tức chuyển được. Trưởng môn, không biết có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Trước kia đã cùng ngươi đã nói rồi, muốn ngươi phụ trách chủ trì tân tấn đệ tử thí luyện, lần này ngươi cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ hành động, là tân tấn đệ tử hộ giá hộ tống, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trưởng môn Chu Hiền mở miệng nói. Đã minh bạch, ta vậy thì đi qua. Hạ Bình cũng lập tức nhớ tới trước kia trưởng môn nâng lên sự tình, mình đã trưởng thành là trưởng lão cấp bậc tồn tại, cũng có thể là môn phái trả giá trình độ nhất định cống hiến. Vèo. Hắn giao cho rồi Thanh Ngưu mấy câu, động viên Thanh Ngưu tiếp tục cố gắng, đón lấy thân hình lóe lên, liền rời đi Sơn Hà Châu không gian. Bất quá Hạ Bình vừa mới từ Viêm Hoàng Phong ly khai, hướng phía môn phái đại điện bay đi, đón lấy hắn ngay tại trên đường thấy được Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người. Các nàng tự hồ cũng cùng Hạ Bình là cùng một cái phương hướng tiến lên. Này! Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi vào Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người trước mặt, lên tiếng chào hỏi, mấy người các ngươi hiện tại chuẩn bị đi chỗ nào? Hắn nhìn xem bốn người này, cao thấp dò xét, tự hồ nhiều ngày không thấy, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, phiêu nhiên ở bên ngoài, có loại môn phái thánh nữ khí chất, cao không thể chạm. Nếu như hành tẩu ở bên ngoài lời mà nói, đều không biết bao nhiêu môn phái nam đệ tử đều tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Tham gia tân tấn đệ tử thí luyện, đang tại tiến về trước đại điện tập hợp. Giang Nhã Như hồi đáp. Tân tấn đệ tử thí luyện. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cũng chợt nhớ tới chuyện này, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người tự hồ cũng là vừa mới gia nhập càng không phái không mấy năm thời gian, coi như là tân tấn đệ tử. Cho nên... các nàng cũng là cần tham gia lần này thí luyện. Về phần Tô Mị, Nam Cung Vũ cùng Thu Tuyết ba người bởi vì là dùng Hạ Bình thị nữ thân phận gia nhập càng khôn phái, cho nên bọn họ cũng không có càng khôn phái rất nhiều nghĩa vụ, cũng không cần tham gia lần này đệ tử thí luyện. Đúng rồi, ngươi đâu rồi, chẳng lẽ cũng là đi tham gia đệ tử thí luyện? Tô Cơ hiếu kỳ hỏi, nàng đã thời gian rất lâu không có gặp Hạ Bình rồi, dù sao thằng này xuất quỷ nhập thần, toàn bộ vũ trụ chạy khắp nơi, cũng không biết đến tột cùng đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Đúng, mục đích của ta cũng giống như các ngươi, bất quá cũng không phải tham gia thí luyện, mà là giám sát thí luyện, dù sao ai bảo ta hiện tại đã trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại, ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt đắc chí. Dù sao ai có thể nghĩ đến việc này, ngắn ngủn vài năm thời gian, hắn liền từ đệ tử thân phận đã trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại, theo thí sinh đến trở thành giám thị viên. Trang, tiếp tục giả vờ. Sở Dung khóe miệng co quắp rồi rút. Nội tâm có chút muốn hỗn đảng này hành hung một chầu xúc động. Ha ha. Ngư Thất Thất ha ha một tiếng, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, tự hồ cũng có chút kìm nén không được rồi. Đúng rồi, các ngươi gần đây tu luyện được thế nào? Hạ Bình đại còi còi mà hỏi. Tiện nhân. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất bốn người nghiến răng nghiến lợi, nổi giận trong bụng, các nàng biết rõ hỗn đảng này nói rõ là cố ý nói ra loại lời này, mục đích đúng là vì khoe khoang chính mình, kích thích các nàng. Cũng không có tu luyện được thế nào, vừa mới tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh hậu kỳ mà thôi. Giang Nhã Như cắn răng nói. Mới luyện bảo cảnh hậu kỳ không tệ không tệ, tốc độ tu luyện coi như là khó được rồi, trên không lo thì dưới lo làm quái gì nha. Tiếp tục cố gắng lời mà nói, vẫn có tiền đồ đấy, nói không chừng còn có cơ hội mò được đến chân của ta cùng. Hạ Bình lộ ra một bộ trưởng lão phái đoàn, đối với hậu bối đệ tử chỉ điểm, tiến hành động viên. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất càng ngày càng biệt khuất rồi, các nàng tại phần đông tân sinh đệ tử trong đó, coi như là số một số hai thiên kiêu, không biết bao nhiêu người sùng bái. Nhưng là tại đây hỗn đẳng lời nói trong đó, nhưng lại trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Tuy nhiên các nàng đích thật là so ra kém Hạ Bình cái này biến thái, có thể nghe thế hỗn đẳng nói ra những này đắc chí lời mà nói, y nguyên một bụng khí. Tốt rồi, các ngươi hảo hảo cố gắng lên, ngày sau có lẽ còn có cơ hội có thể cùng ta đứng tại cùng một cái trên sân khấu. Hạ Bình đắc chí nói, vứt bỏ những lời này, rời đi rồi. Đáng giận, quá làm giận rồi, hỗn đảng này đến cùng là có ý gì, là cố ý đến kích thích chúng ta đấy sao? Tô Cơ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, muốn xông tới đem hỗn đảng này Hạ Bình đánh thành đầu heo. Nói rõ tựu là tại khoe khoang, trở thành trưởng lão cấp bậc về sau, đều cùng đến không biên giới rồi. Ngư Thất Thất cũng là tức giận đến muốn chết, ghê tởm kia nhân loại nhiều ngày không gặp, hay là như vậy làm giận, mọc ra một bộ vô sĩ bộ dạng. Chúng ta nhất định phải cố gắng tu hành, không thể bị tên hỗn đảng này xem thường rồi. Giang Nhã Như cắn răng nói. Nói không sai, sớm muộn cũng sẽ có một ngày vượt qua thằng này đấy, đến lúc đó ta nhìn nhìn lại hắn còn thế nào đắc chí. Sở Dung cũng là chọc tức, tự chưa thấy qua như vậy đồ con trai nhỏ mọn. Rõ ràng đã thành là trưởng lão cấp bậc tồn tại, rõ ràng còn tại các nàng những này tân tấn đệ tử trước mặt đắc chí. Khoe khoang. Quả nhiên, thằng này mặc kệ trở thành võ đạo cảnh giới rất cao người, đều là một cái chính cống hỗn đảng, không phong độ chút nào. Sưu sưu sưu. Các nàng cũng không dừng lại, nhanh chóng hướng phía môn phái đại điện bay đi. Không bao lâu, bốn người liền đã tới đại điện, giờ phút này đã có rậm rạp chằng chịt tân sinh đệ tử tụ tập tại đại điện trong đó, dựa theo từng người khu vực, chỉnh tề xếp đặt tốt. Các nàng cũng nhìn thấy trên sân khấu đứng đấy trưởng môn Chu Hiền, cùng với hơn 10 vị môn phái trưởng lão, trong đó có Hạ Bình, tên khốn kia y nguyên thập phần bữa đứng tại sân khấu trung ương, đứng chắp tay, không ai bì nổi. Nhưng là dưới đài tân sinh đệ tử chứng kiến đứng tại sân khấu trung ương Hạ Bình, nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn, như là gặp được super idol giống như, mỗi người nghị luận nhau nhau. Ô hát ni thượng đế, cái kia chính là Hạ Bình sư huynh ư, rốt cục nhìn thấy chân nhân rồi. Nghe nói hắn mới tiến vào càng không phái vài năm thời gian, nhưng là cũng đã tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh, trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại, hiện tại đã trở thành tân sinh đệ tử khảo hạch quan, phụ trách lần này thí luyện an toàn. Không thể nào, mới tiến vào vài năm thời gian đây chẳng phải là so với chúng ta đều lớn hơn không được bao nhiêu ư, niên kỷ nhỏ như vậy, rõ ràng tự tấn thăng đến như vậy cảnh giới, quả nhiên là yêu nghiệt. Một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, chẳng phải là muốn thành thánh. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, nghe nói Hạ sư huynh nhập môn thời điểm, kinh động đến càng không phái cao thấp, thậm chí lại để cho tới bây giờ tịch thu qua đồ đệ Bắc Minh thánh nhân cũng tự mình xuất hiện, tuyển nhận hắn làm đồ đệ, chuyện này chấn kinh rồi năm đó Đông Vũ trụ. Mà Hạ sư huynh cũng không có cô phụ Bắc Minh thánh nhân kỳ vọng, tiến bộ thần tốc, trong khoảng thời gian ngắn tựu đã vượt qua sở hữu tất cả cùng thế hệ đệ tử, thậm chí đều đạt đến trưởng lão cấp bậc. Nghe nói trước kia Trung ương Vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa cũng từng điều động mấy vị đệ tử tới khảo hạch, bọn hắn còn không biết tự lượng sức mình, muốn làm khó dễ Hạ sư huynh, không nghĩ tới bị Hạ sư huynh đánh cho răng rơi đầy đất, hiện tại còn nằm ở bệnh viện, không thể xuống đất. Quá khoa trương, không phải nói Thái Sơ Thánh Địa là nhân tộc thánh địa, tùy tiện đi ra một người đệ tử đều là con cưng của trời, chúng ta những này thánh cấp môn phái đệ tử hoàn toàn không là đối thủ ư. Chỉ có thể nói trong đó có chút nói hơi quá rồi, cũng hoặc là Hạ sư huynh quá mức yêu nghiệt, liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng chỉ có thể là theo không kịp. Thiên hạ anh hùng ai địch thủ, làm người cho rằng là Hạ sư huynh. Nếu như ta có thế có Hạ sư huynh một phần mười năng lực, đoán chừng có thể quét ngang cùng thế hệ rồi. Phần đông càng không phái đệ tử nghị luận nhau nhau, vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Bình. Nếu như không phải có trưởng môn cùng phần đông trưởng lão ở cái địa phương này, bọn hắn chỉ sợ đều chỗ sung yếu đi lên, hướng Hạ Bình yêu cầu ký tên rồi. Bởi vì Hạ Bình làm ra đủ loại sự tích, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, điều này cũng làm cho hắn đã trở thành rất nhiều càng không phái đệ tử thần tượng, đuổi theo mục tiêu. Có đôi khi đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu, nhắc tới tên Hạ Bình, đều có thể lại để cho môn phái khác đệ tử nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không dám kinh thường. Một ít nam đệ tử chỉ là sùng bái, cuồng nhiệt, nhưng là không ít nữ đệ tử nhìn xem Hạ Bình ánh mắt nhưng lại xích lỏa lỏa đấy, vô cùng cuồng nhiệt, như là cọp cái giống như, muốn Hạ Bình nuốt xuống. Cái này là Hạ sư huynh sao? Thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. đẹp trai chỉ là hắn một cái trong đó không có ý nghĩa ưu điểm, quan trọng nhất là hắn có tài. Ngay từ đầu ta không hiểu nữ nhân vì sao đều ưa thích có tài hoa nam nhân, nhưng là hiện tại ta hiểu rồi, chân chính có tài hoa nam nhân, lại có mấy cái là nghèo đấy. Hạ sư huynh không giống với, không chỉ có là có tài hoa đơn giản như vậy, hắn còn phú khả địch quốc, nghe nói có thật lớn cơ hội trở thành thánh nhân. Thánh nhân? Ô Hắc Ni thượng đế, nếu như gả cho hạ sư huynh lời mà nói, đây chẳng phải là có thể trở thành thánh nhân phu nhân. Một khi trở thành thánh nhân phu nhân, cái kia chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đúng vậy, dù cho đem đến từ mình không cách nào trở thành thánh nhân, nhưng là dừng lại ở thánh nhân bên người, sống quá 10 vạn năm dễ dàng. Về phần mặt khác chỗ tốt, thì càng thêm không cần phải nói rồi. Ai, thật sự là muốn lấy lại hạ sư huynh, nằm ở hắn rộng lớn trong lòng ngực ngủ. Đúng vậy, nếu như có thể cùng hạ sư huynh sinh một cái bảo bảo đi ra, tăng thêm thiên tư của ta cùng hạ sư huynh thiên tư, cái kia thiên phú của hắn đến cùng sẽ có rất mạnh, nói không chừng còn có thể sinh ra đời thứ hai thánh nhân. Ha ha, muốn lấy lại hạ sư huynh nữ nhân, có thể giả bộ đầy một cái hệ hành tinh, ngươi căn bản sắp xếp không thượng đẳng. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nha, chúng ta đều là càng khôn phái đệ tử, thế nhưng mà khoảng cách hạ sư huynh gần vô cùng, không phải bên ngoài những cái, kia ông bướm có thể bằng được đấy. Đúng rồi, không biết ở đâu có thể vô tình gặp được hạ sư huynh. Nghe nói hạ sư huynh thường xuyên dừng lại ở Viêm Hoàng Phong khổ tu, rất ít đi ra ngoài. Cũng đúng, cũng chỉ có như vậy khắc khổ, mới có thành tựu như vậy, ta càng ngày càng ưa thích hạ sư huynh rồi. Không bằng chúng ta chạy tới Viêm Hoàng Phong cùng hạ sư huynh vô tình gặp được, cởi sạch quần áo tại phụ cận tắm rửa, nói không chừng có thế câu dẫn đến hắn. Hừ, không biết xấu hổ, bất quá cái này tự hồ cũng là biện pháp không tệ. Phần Đông xinh đẹp nữ đệ tử thanh khách một tiếng, mặc dù nói lời nói nghe hình như là đang nói đùa. Nhưng là ngữ khí tầm đó lại ẩn chứa một tia nhận thức thật, tự hồ thật sự cân nhắc như thế nào đánh lén ban đêm Hạ Bình, chế tạo vô tình gặp được. Bọn này sao chân, không biết xấu hổ sao hàng. Tô Cơ cắn răng nói, nàng nghe đến mấy cái này lời nói đều cảm thấy xấu hổ cùng đây là ngủ, cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thân là nữ nhân, một điểm rụt rè đều không có, rõ ràng còn nghĩ đến đánh lén ban đêm nam nhân, cởi sạch quần áo câu dẫn, không biết xấu hổ tới cực điểm. Đúng vậy, tên kia có cái gì tốt, rõ ràng còn cần đánh lén ban đêm. Ta nhổ vào. Ngư Thất Thất xì một tiếng khinh miệt. Hừ, đều là chút ít tham mộ hư vinh nữ nhân mà thôi, cho là mình gả cho một tốt lão công, có thể thực hiện giai cấp xoay người, ai sẽ vừa ý nữ nhân như vậy, quả thực là nằm mơ ban ngày. Sở Dung khinh thường nói. Không cần lo cho các nàng, chính mình không hảo hảo cố gắng, đã biết rõ cần nhờ nam nhân, nếu có một ngày bị nam nhân vứt bỏ lời mà nói, xem các nàng làm sao bây giờ. Giang Nhã Như khinh bỉ nói. Bỗng nhiên tầm đó, có đệ tử lớn tiếng kêu lên. Hạ sư huynh, chúng ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hỏi đi, cho dù nói thoải mái. Đứng tại trên đài Hạ Bình đứng chắp tay. Các trưởng lão khác cũng không có ngăn cản, trên thực tế bọn hắn cũng đúng Hạ Bình trả lời rất cảm thấy hứng thú, dù sao Hạ Bình thật sự là quá thần bí rồi, thường xuyên tu luyện, rất ít cùng môn phái các trưởng lão khác tiếp xúc. Hạ sư huynh, nhớ rõ lúc trước nhập môn thời điểm, Hạ sư huynh mới là tử phủ cảnh, nhưng là ngắn ngủn vài năm tự tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh, là tu luyện có cái gì bí quyết sao? Đệ tử kia hiếu kỳ hỏi, không ít người đều là vảnh tai nghe, bọn hắn cũng đúng Hạ Bình tu luyện kinh nghiệm rất là hiếu kỳ. Bí quyết rất đơn giản, cái kia chính là cắn dược, hướng trong chết dập đầu, phục dụng càng nhiều đan dược lại càng tốt, tốt nhất tựu là tìm được một ít thánh dược, như vậy có thể tiến bộ thần tốc rồi. Hạ Bình nói ra mình tiến bộ thần tốc phương pháp. Một đám trưởng lão khóe miệng co giật, nói nhảm, nói được đều là nói nhảm, người nào không biết cắn dược là lại để cho pháp lực tiến bộ phương pháp tốt nhất. Nhưng là trên người bọn họ ở đâu có nhiều như vậy tiền mua sắm đan dược. Hơn nữa còn là dễ tìm nhất đến thánh dược, tìm hắn đại gia, nếu như thánh dược thật sự tốt như vậy tìm được lời mà nói, như vậy toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều là lôi kiếp cảnh đại năng rồi. Dù sao thánh dược thế nhưng mà liền lôi kiếp cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước giải bảo vật, được gọi là truyền thế chi bảo, ở đâu có thế dễ dàng như vậy tìm được, có người cả đời đều chưa thấy qua. Phần đông đệ tử cũng là im lặng, không biết trả lời như thế nào. Người nọ tiếp tục hỏi, được rồi. Hạ sư huynh, đã ngươi phục dụng qua nhiều như vậy đan dược, nhưng là không biết chúng ta có lẽ lựa chọn mua sắm loại nào đan dược hiệu quả so sánh tốt. Loại nào đan dược? Toàn bộ mua lại chẳng phải xong chưa? Cần gì lựa chọn? Hạ Bình đại còi còi nói. Chết tiệt thổ hào. Phần đông trưởng lão trên trán đều là hiện đầy hắc tuyến, cảm thấy đã không có biện pháp cùng tiểu tử này nói chuyện đi xuống, hoàn toàn không phải cùng một cái tầng diện đấy, bọn hắn những này nghèo kiết xác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thổ hào thế giới là dạng gì đấy. Một đám nữ đệ tử con mắt đều là tràn ngập hồng tâm, các nàng đối với loại này thổ hào hoàn toàn không có sức chống cự, gặp được ưa thích tự toàn bộ mua lại, đây là có được hạng gì tài lực. Hạ sư huynh, ngươi nói lời nói chúng ta đều lý giải, thế nhưng mà chúng ta không sao cả nhiều tiền làm sao bây giờ? Có người tiếp tục hỏi. Không có tiền, đi ngân hàng lấy không được sao? Tại sao phải không có tiền? Hạ Bình rất là nghi hoặc, cảm thấy không có tiền tự hồ là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự, tiền trong ngân hàng rất nhiều, tùy tiện lấy. Không có cách nào nói chuyện phiếm rồi, căn bản không có cách nào trò chuyện. Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều có muốn đánh người xúc động rồi, hỗn đảng này nói được đều là mấy thứ gì đó lời nói, kẻ có tiền là có thể như vậy không kiên nể gì cả, như vậy tùy ý tiêu xài sao? Cái gì gọi là không có tiền tự đi ngân hàng lấy, bọn hắn nếu có tiền tại ngân hàng lời mà nói, cái kia còn gọi nghèo sao? Nói thật, ngân hàng của bọn hắn gửi ngân hàng nếu như bị đánh cướp phạm nhân chứng kiến, đều khóc. Sư huynh, chúng ta không phải ngươi như vậy con ông cháu cha, trong ngân hàng không tốn không hết tiền, chúng ta kỳ thật tự là muốn tìm đến một ít kiếm tiền phương pháp, tốt nhất tự là kiếm được hoa không hết tiền. Có đệ tử rất là thành thật mà hỏi. Thì ra là thế, nói sớm đi, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đi mạo hiểm là được rồi, tùy tiện đi một cái vũ trụ bí cảnh, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều bảo vật tự động xuất hiện ở trước mặt các ngươi, loại cảm giác này thật giống như nhặt tiền đồng dạng, đặc biệt thoải mái. Sư huynh, chúng ta mạo hiểm tại sao cùng ngươi không giống với? Một đám đệ tử có chút mộng bức. Có cái gì không giống với, đều là giống nhau. Hạ Bình đại còi còi nói, mạo hiểm là dưới đời này kiếm tiền nhanh nhất phương thức rồi, tùy tiện đi đến một chỗ, ngươi sẽ phát hiện có hai cổ thế lực tại ác đấu. Kết quả bọn hắn đồng quy vu tận, trên người lưu lại bảo vật, còn có bọn hắn tranh đoạt bí bảo, tự toàn bộ thuộc về ngươi được rồi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lạc đường cũng không sao, căn cứ trực giác của ngươi tiến lên, tùy tiện đi vào một chỗ, ngươi đều tìm được một chỗ không có người phát hiện qua bí cảnh, trong lúc này sinh trưởng lấy đại lượng linh dược, đại lượng quý hiếm khoáng vật, khắp nơi đều tiền. Coi như là không may, gặp phải nguy hiểm, rơi vạn trượng vách núi trong đó, rất nhanh ngươi sẽ nhân họa đắc phúc, phát hiện một cái viễn cổ thánh nhân còn sót lại bảo tàng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thuận tiện có thể đạt được truyền thừa. Sư huynh, ta đụng phải tình huống tự hồ cùng ngươi không giống với, có đôi khi hai cổ thế lực tại ác đấu, bọn hắn nhìn thấy ta đến rồi, đầu tiên tự là chém ta, đem ta truy sát chính đầu phố về sau tranh cãi nửa đoạt. Có đệ tử biểu thị chính mình đã từng trong lúc vô tình lâm vào thế lực ác đấu trong đó, nhưng là không có được cái gì ngư ông thủ lợi, ngược lại bị đối phương đã coi như là địch nhân, truy sát thời gian rất lâu, thiếu chút nữa tự chết rồi. Nhớ tới chuyện này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, trước kia ta cũng từng ở cái nào đó bí cảnh lạc đường, tùy tiện tìm một con đường, nhưng là cái gì bảo vật đều không có gặp, liền gặp được một đầu khủng bố quái vật, vô tình ý xâm nhập rồi quái vật xào huyệt, lại bị quái vật đuổi giết, nếu như không phải trưởng lão kịp thời cứu viện, chỉ sợ ta hiện tại tự nguội lạnh, hoàn toàn không có gặp được cái gì bảo vật. Có nhân tâm có ưu tư, biểu thị tại bí cảnh lạc đường là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ xâm nhập quái vật xào huyệt. Bị những này đáng sợ quái vật đuổi giết, trở thành đối phương đồ ăn. Bình thường cũng không biết bao nhiêu lạc đường người, đều bị quái vật tiêu diệt, liền thi hài đều không có lưu lại. Có một lưu sư huynh tại bí cảnh chính giữa bị quái vật đuổi giết, trước kia cũng rơi vạn trượng vách núi, mặc dù có pháp bảo bảo hộ, nhưng là cũng bản thân bị trọng thương, hai cái đùi đều ngã gãy đi, hơn 300 cục xương vỡ vụn, vách núi dưới đáy cái rắm cũng không có, tự là cỏ dại cùng loạn thạch, bò lên một tháng mới đi ra, tổn thất thảm trọng. Cũng có người biểu thị rơi xuống vách núi việc này không thể noi theo, bằng không mạng nhỏ đông lạnh qua nước, vận khí tốt đều là đoạn hai cái đùi, vận khí không tốt liền trực tiếp nguội lạnh. Rõ ràng còn có việc này, lưu lạc vũ trụ bí cảnh là chuyện nguy hiểm như vậy sao? Hạ Bình kinh ngạc nói. Đúng vậy, Hạ Sư Huynh, lưu lạc vũ trụ bí cảnh là cực kỳ chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không có như ngươi nói vậy có thể tùy ý nhặt được bảo vật, lạc đường đều có thể phát tài. Có thể phát tài đều là 10 không còn 1, tỷ lệ tử vong cực cao. Mỗi lần lưu lạc đều là lấy mạng đi liều. Gặp được thánh nhân truyền thừa việc này nằm mơ mới có, chúng ta đừng nói là rơi vực sâu nhặt bảo rồi, mà ngay cả trên mặt đất nhặt được một khối đồng đều là chưa từng có sự. Phần đông đệ tử đều là nhả nước đắng, bọn hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông trưởng lão, cùng với trưởng môn Chu Hiền đều là bó tay rồi, không lời nào để nói, bọn hắn coi như là minh bạch vì sao Hạ Bình như thế tiến bộ thần tốc. Tê liệt, hỗn đảng này đi ra ngoài tự nhặt bảo. Gặp được người sống mái với nhau có thể đạt được ngư ông thủ lợi, rơi xuống vách núi còn có thể đạt được thánh nhân truyền thừa, lạc đường rõ ràng còn có thể phát hiện một cái mới bí cảnh. Ở nơi này là người, căn bản là vận mệnh chi tử, vận khí quả thực tốt được nghịch thiên. Thế nhưng mà vì sao người với người chênh lệch khổng lồ như vậy, lão thiên gia thật sự là quá không công bình. Bọn hắn ghen ghét nhìn xem Hạ Bình, con mắt cơ hồ đều lục rồi. Sư huynh, ngươi còn có hay không cái gì ổn lợi nhuận không bồi thường, không làm mà hưởng phương pháp à? Có người hỏi. Vẫn phải có, ta chính là một mực tại dùng phương pháp này. Hạ Bình chân thành nói, đầu tiên tựu là ngươi đem 50 tỷ vũ trụ tệ tồn đi vào vũ trụ ngân hàng, định kỳ gửi ngân hàng, sau đó ngân hàng cho ngươi hàng năm 5% tiền lãi, như vậy ngươi hàng năm có thể ổn lợi nhuận 25 ức vũ trụ tệ, ngày sau có thể tùy tiện tiêu xài rồi, bất kể là mua đan dược gì cùng linh dược cũng có thể. Mọi người cảm thấy phương pháp này phải hay là không rất không tồi, cũng rất thực dụng. Phần đông đệ tử vẻ mặt mộng bức. Bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn không có biện pháp phản bác, đây thật là cái không làm mà hưởng phương pháp. Khục khục, tốt rồi, nói chuyện phiếm tự dừng ở đây a. Lúc này thời điểm, trưởng môn Chu hiện tại trên đài mở miệng, ho khan một tiếng, trực tiếp ngăn trở nói chuyện, hắn không thể để cho Hạ Bình ghê tởm kia thổ hào, vận mệnh chi tử tai họa rồi môn phái đệ tử. Nếu là thật đợi tin rồi tên hỗn đảng này lời mà nói, đây chẳng phải là môn phái sẽ thêm ra rất nhiều không làm mà hưởng người. Như thằng này cảnh ngộ, căn bản không cách nào phục chế. Hắn mở miệng nói, tốt rồi, chư vị tân sinh đệ tử đã đến đủ, nói nhảm tựu không nói nhiều, lập tức tiến về trước thí luyện chi địa, hy vọng chư vị vận may, võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, toàn bộ trên quảng trường lập tức xuất hiện một tòa cực lớn truyền tống trận, kéo dài qua 3.000 km. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.